Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Chương 115 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 14. Thật lớn cửa sổ sát đất biên bãi một cái mộc chất giá sách. Tấm ván gỗ bị xoát thành màu trắng ngà. Bên cạnh còn điêu khắc Âu thức hoa văn. Giá sách thượng nửa bộ phận vì trong suốt cửa kính. Bên trong cánh cửa bãi đầy các loại nhan sắc, độ dày không đồng nhất thư tịch, trong đó có tuyệt đại bộ phận là cùng huyền nghi trinh thám tương quan thư tịch. Giá sách hạ nửa bộ phận là mộc chất song mở cửa. Từ ngoại hình tới xem, bên trong không gian nếu tễ tễ nói hẳn là có thể giấu đi hai người. Đội trưởng cấp các đồng sự đệ cái ánh mắt, chính mình ghim súng đầu tiên đến gần rồi giá sách. Hắn thật cẩn thận uốn gối ngồi xổm xuống, ngón tay câu lấy cửa gỗ bắt tay, đột nhiên kéo ra sau nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Lạch cạch, một quyển sách rơi xuống trên mặt đất, trong ngăn tủ tắc đến tràn đầy thư nói cho cảnh sát nhóm bọn họ đã đoán sai phương hướng. Đội trưởng, xem ra bọn họ trước tiên rời đi, tiểu cảnh sát nói. Lo pha trà nhiệt độ, bọn họ hẳn là còn chưa đi xa. Thỉnh cầu một đội nhị đội chi viện, điện thoại cùng giao thông cục câu thông một chút, ở phụ cận giao lộ thiết hạ kiểm tra điểm, ngàn vạn không thể thả bọn họ rời đi, đội trưởng động tác lưu loát khẩu súng thu hồi thương túi. Một bên phân phó đội viên làm việc, một bên bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, trong tay đối phương khả năng mang theo con tin, làm cho bọn họ đều tiểu tâm một ít, tranh thủ người bảo lãnh chất an toàn là... Nghe xong đội trưởng mệnh lệnh, các đội viên sôi nổi bắt đầu rồi hành động. Nga đúng rồi, đem phòng trong cửa sổ đều khóa chết. Lưu hai người ở cửa thủ, phát hiện có thể hành tích người lập tức báo cáo, đi ra ôn noãn ra. Đội trưởng dừng lại bước chân nghĩ nghĩ, xoay người lại phân phó nói. Nói không chừng phạm nhân sẽ mang theo ôn noãn trở lại nơi này. Rốt cuộc nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Phái hai người thủ phòng hoạn với chưa xảy ra, là, đội trưởng, đội viên gật đầu, cảnh sát nhóm đi theo đội trưởng có trật tự trào ra ôn noãn ra. Cuối cùng một người cảnh sát lại lần nữa đánh giá một chút trống rỗng phòng khách. Xác nhận thật sự không ai sau mới chậm rãi đóng lại phòng trộm môn. Răng rác, phòng trộm khóa chế trụ thanh âm ở trong phòng khách không lớn không nhỏ vang lên. Trong bóng đêm như cũ hành động tự nhiên Bạch Lễ hơi hơi giật giật lỗ tai. Khấu ở ôn noãn cái gáy tay lại lần nữa dùng sức áp hướng chính mình. Môi lưỡi kịch liệt giao triền như cũ không có ngừng lại. Sắc nhọn hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn nàng phấn môi. Đổi lấy chính là nàng kia làm người nhiệt huyết sôi trào kêu rên thanh. Mấu chốt khớp hàm bởi vì bị khắp một phen eo mà toàn tuyến hỏng mất. Nhân cơ hội chui vào khoang miệng nội đầu lưỡi tựa như nhạy bén xà giống nhau hung mãnh truy đuổi. Nàng, ôn noãn đôi tay ở Bạch Lễ bên hông chống đẩy gãi. Đầu lưỡi hoảng loạn tránh né hắn dây dưa, nhưng mà nhỏ hẹp không gian chung quy trốn không đến chạy đi đâu. Cuối cùng vẫn là bị hắn hoàn toàn dây dưa ở, ngô hừ, bị lấp kín miệng chỉ có thể từ xoang mũi chung phát ra bất mãn hừ thanh. Ôn noãn đôi tay ở Bạch Lễ eo sườn lại véo lại cáo. Tuy rằng mặt ngoài là ở dãy rùa, nhưng này chân chính tâm tư chỉ có chính nàng biết. Ân, eo thật tế a, cách quần áo cũng có thể sờ đến cơ bụng. Không nghĩ tới hắn thoạt nhìn như vậy gầy. Nguyên lai dáng người như vậy có liễu. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt sao? Bên hông tác loạn tay không biết là ở cự tuyệt vẫn là ở đốt lửa. Tóm lại Bạch Lễ cá nhân cảm thấy là đốt lửa chiếm đa số. Ngón tay cách quần áo ở hắn eo bụng véo cào vuốt ve. Đau đau hỗn loạn tê tê dại dại cảm giác đánh thẳng hắn trái tim. Một đợt tim đập nhanh cảm tựa như thủy triều giống nhau nảy lên tới. Bạch Lễ ôm ôn noãn bối tay chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve. Ngón tay sờ soạng đến vạt áo bên cạnh sau linh hoạt chui vào trong quần áo. Vào tay trơn mềm làn da xúc cảm cực hảo, giống như ở vuốt ve tốt nhất tơ lụa giống nhau, Bạch Lễ yêu thích không buông tay ở nàng phần lưng du tẩu. ngón tay khống chế không được nhắm thẳng trong quần áo toàn. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Tuy rằng những lời này dùng ở chỗ này cảm giác cực kỳ diệu, nhưng Ôn Noãn cảm thấy thật sự thực thích hợp, đột phá quần áo vải dệt phòng hộ. Kế tiếp động tác Mạc Danh liền thuận lợi cùng nhanh chóng rất nhiều. Ôn Noãn cũng không biết sao lại thế này. Chờ chính mình phản ứng lại đây khi, trên người quần áo đã bị xé rách thất thất bát bát. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ôn Noãn một bên bị bắt thừa nhận Bạch Lễ nhiệt tình nụ hôn dài. Một bên ở trong lòng mộng bức thầm nghĩ, mất đi vải dệt che đậy. Thân thể bị trực tiếp vuốt ve cảm giác kích thích Ôn Noãn toàn thân đều tạc. Nàng giống như bị ấn nào đó chốt mở kiện giống nhau. Thân thể bắt đầu dùng dãy giụa, bị lấp kín môi cũng lộ ra khe hở. Cứu, không có ngăn cản, Ôn Noãn vội vàng há mồm tưởng đối bên ngoài cảnh sát cầu cứu. Hừ, Bạch Lễ vươn một ngón tay, chuẩn xác để ở Ôn Noãn trên môi. An tĩnh điểm, bằng không ta liền phải đi vào phần hông đỉnh ở nàng giữa hai chân cọ cọ. Hắn bị một cái ngạnh bang bang đồ vật cọ sát một chút. Ôn Noãn thân mình cứng đờ, đôi mắt phẫn hận hướng Bạch Lễ phương hướng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đôi môi mở ra hung hăng cắn ở bên miệng ngón tay thượng. Đầu ngón tay đau đớn chút nào không ảnh hưởng đến Bạch Lễ sung sướng tâm tình. Cho dù hắn hiện tại nhìn không thấy Ôn Noãn biểu tình, chỉ bằng vào tưởng tượng cũng có thể biết nàng hiện tại là như thế nào chọc người yêu thích. Nhất định là đôi mắt chừng đến tích lưu viên, đại đại trong con ngươi tràn đầy bị đùa giỡn sau ngượng ngùng cùng phẫn nộ. Sáng lấp lánh, lộng lẫy lại bắt mắt, à tương đương đáng yêu tiểu dã miêu, bị cắn vào miệng nàng chung đầu ngón tay giật giật. Ái muội khải nàng ướt hoạt cái lưỡi. Tiểu dã miêu, Ôn Noãn bị này bá đạo tổng tài thức xưng hô làm cho nổi lên một thân nổi da gà. Nàng thân mình run rẩy, vội vàng hộc ra hắn ngón tay. Cầm thú, Ôn Noãn gầm nhẹ nói. Cảm ơn khích lệ, Bạch Lễ cười nhạt đáp. Thừa dịp Bạch Lễ không có lại đối nàng động tay động chân. Ôn Noãn vội vàng sau này xê dịch, đôi tay chống đỡ dưới thân mặt đất liền tưởng từ cái này không gian chạy đi. Bạch Lễ ở nàng hoạt động kia một giây liền biết nàng muốn làm gì. Nhỏ hẹp không gian tuy rằng làm Ôn Noãn hành động gian nan, nhưng đối Bạch Lễ tới nói lại không ảnh hưởng hắn linh hoạt. Hắn một tay bắt lấy nàng cánh tay, một cái tay khác ôm nàng eo đột nhiên nghiêng người đem nàng đè ở dưới thân. Ngươi, tác giả có lời muốn nói. Nói tốt hôm nay muốn càng 4000, cho nên sau đó còn có canh một. Đổi mới thời gian sẽ đã khuya, tiểu khả ái nhóm không cần thức đêm, như cũ là dậy sớm liền có thể nhìn đến tân càng lạp moa moa. Hết chương.